Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Nguyệt đọc. Thông linh thuật, oành, một trận trong khói mù. Chutetsu Senmei đem một cái bạch xà từ long địa động bên trong thông linh đi ra, này. Quỷ, lại muốn làm gì? Triệu hoán ta đi ra, chuẩn không có chuyện gì tốt. Bạch xà vừa ra tới. Lập tức đối với Chutetsu Senmei oán giận nói, đối thủ lần này là Seragon Ninja. Chutetsu Senmei đạo, đánh nhau a? Ta tối không am hiểu đánh nhau. Ngươi hãy tìm người khác đi. Bạch xà không chút khách khí đạo, giấu ở ống tay áo của ta bên trong. Nếu như ta trúng rồi ảo thuật, lập tức giúp ta giải trừ. Không nhìn bạch xà oán giận, Chutetsu Senmei nhàn nhạt ra lệnh, được rồi. Xem ngươi như thế đáng thương, vẫn là cố hết sức giúp ngươi một lần. Bạch xà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiến vào Chutetsu Senmei trong ống tay áo, tàng lên xuyên qua đến Hokage thế giới. Sau, Chutetsu Senmei vẫn là lần thứ nhất chính diện đối chiến Mangekyo Sharingan kiếp trước thời điểm. Chutetsu Senmei đúng Mangekyo hoa lệ cùng mạnh mẽ cực kỳ ước ao. Kiếp này may mắn có thể cùng Mangekyo Sharingan giao thủ. Chutetsu Senmei trong lòng ngoại trừ hưng phấn ở ngoài, càng nhiều chính là cẩn thận. Uchiha Itachi nhưng là thiên tài ninja, không chỉ đối với ảo thuật cực kỳ tinh thông, nhiều năm ám bộ cuộc đời cũng làm cho Uchiha Itachi ở kinh nghiệm chiến đấu lên không kém Chutetsu Senmei. Cái này từ trên chiến trường hạ xuống ninja, hơn nữa Mangekyo Sharingan năng lực, bất kể là Nguyệt Đọc, vẫn là Amaterasu, đều cực kỳ khó chơi. Biện pháp như thế hay là có thể hơi chống đối một hồi phổ thông ảo thuật. Thế nhưng Mangekyo Sharingan ảo thuật, cùng phổ thông ảo thuật không phải một đẳng cấp. Uchiha Itachi lạnh nhạt nói, nhìn như kiêu ngạo, kỳ thực đang nhắc nhở Chutetsu Senmei, để Chutetsu Senmei lưu ý chính mình Mangekyo. Tuyệt đối không nên bất cẩn có Hoshigaki Kisame ở đây. Uchiha Itachi căn bản là không có cách đối với Chutetsu ngàn tên hạ thủ lưu tình. Mà một khi vận dụng Mangekyo Sharingan, Uchiha Itachi có tự tin, cho dù là Chutetsu Senmei, cũng không cách nào phản kháng con mắt của chính mình. Thật sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút Mangekyo Sharingan năng lực. Chutetsu Senmei đạo, âm phong ấn giải, lượng lớn tiên thuật chakra từ Chutetsu Senmei. Âm phong ấn, bên trong tuôn ra, Chutetsu Senmei trong chớp mắt liền tiến vào tiên nhân hình thức, trải qua mấy năm qua tu hành. Đang bình thường trạng thái, Chutetsu Senmei cũng hoàn toàn có cùng ảnh cấp cường giả một trận chiến thực lực, thế nhưng không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Chutetsu Senmei ở bình thường trạng thái cũng chỉ có điều là ảnh cấp bên trong lót đáy tồn tại, thế nhưng tiến vào tiên nhân hình thức sau, Chutetsu Senmei sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, cho dù đối đầu bên cũng không nhất định thất bại. Người này giao cho ta. Uchiha Itachi lạnh nhạt nói. Hoshigaki Kisame nghe vậy đầu không có cùng Uchiha Itachi tranh chấp. Đại chiến lần thứ ba thời kỳ, Hoshigaki Kisame nhưng là thấy tận mắt Chutetsu Senmei thực lực. Lúc đó Chutetsu Senmei trong nháy mắt liền thuấn sát Suikajan Fuki tình cảnh. Hoshigaki Kisame cả đời đều sẽ không quên, tuy rằng hiện tại Hoshigaki Kisame thực lực đã xa vượt xa hắn tiền bối Suikajan Fuki. Thế nhưng đối mặt Chutetsu Senmei, Hoshigaki Kisame cũng không có bao nhiêu tự tin. Senmei tiền bối, này dù sao cũng là vụ ẩn thôn sự, ta nghĩ ngươi vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Uchiha Itachi cuối cùng nhắc nhở, nếu như ta nhất định phải nhúng tay đây. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, vậy ta chỉ có thể ở đây giết chết ngươi. Uchiha Itachi dùng tiếc nuối khẩu khí đạo, xem ra rời đi làng sau đó, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn không ít. Lên mạnh miệng đến, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Có điều ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút truyền bên trong Mangekyo đây. Dùng đến đi. chỉ bằng 3 câu ngọc có thể không phải là đối thủ của ta. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói. Uchiha Itachi nghe vậy khép hờ hai mắt. Sau đó cấp tốc mở. 3 câu ngọc Sharingan đã biến thành Mangekyo Sharingan. Đây chính là ngươi Mangekyo à? Chu Tesu Senmei đầy hứng thú đạo. Ánh mắt nhìn thẳng Uchiha Itachi hai mắt. Uchiha Itachi thấy thế nhíu nhíu mày. Lập tức khinh thì thầm. Nguyệt đọc. Dưới trong nháy mắt, Chu Tesu Senmei chỉ cảm giác mình hoàn cảnh chung quanh cấp tốc phát sinh biến hóa. Rậm rạp tùng lâm đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là vô tận hắc ám mà Chu Tesu Senmei chính mình thì bị trói ở trên thập tự giá. Đứng sừng sững ở trong bóng tối, Chu Tesu Senmei thử dãy giụa một hồi. Lại phát hiện trói chặt chính mình dây thừng cực kỳ cứng cỏi. Coi như dùng hết khí lực, cũng không cách nào tránh thoát dây thừng. Hoan nghênh đi tới Nguyệt Đọc thế giới. Ở trên cái thế giới này, tất cả không gian, thời gian, chất lượng đều do ta đến khống chế. Bất luận ngươi ở thế giới hiện thực cường đại cỡ nào, ở đây đều là vô hiệu. Uchiha Itachi bỗng dưng ra hiện tại Chu Tesu Senmei trước người. Ngữ khí lạnh lùng đạo, ở Nguyệt Đọc thế giới bất luận trải qua bao lâu, ở thế giới hiện thực cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi, cũng chính là dựa vào đồng bạn chakra giải trừ ảo thuật phương pháp. Đối với này một chiêu vô hiệu, Uchiha Itachi tiếp tục giới thiệu, ngữ khí lãnh đạm, nhưng cũng tràn ngập tự tin không thể phủ nhận. Đối với Uchiha Itachi đời này ninja đến, bọn họ là nghe Tam Nhẫn cùng Chu Tesu Senmei truyền trưởng thành. Uchiha Itachi trước đã đánh bại Tam Nhẫn một trong Orochimaru, mà hiện tại lại muốn đánh bại Chu Tesu Senmei. Dù cho là Uchiha Itachi như thế nào đi nữa không màng danh lợi. Vào đúng lúc này trong lòng cũng tràn ngập kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo là Uchiha từ lúc sinh ra đã mang theo, cùng tính cách không quan hệ. Sharingan mạnh mẽ, trời sinh liền mang cho Uchiha tộc nhân kiêu ngạo tính cách rất tốt thuật. Đây chính là ngươi Mangekyo đặc hữu nhãn thuật sao? Chu Tesu Senmei hỏi. Nghe được đặc hữu hai chữ, Uchiha Itachi nghi vấn nói. Xem ra ngươi đối với Mangekyo cũng có sự hiểu biết nhất định. Thử xem đi. Chu Tesu Senmei không thèm để ý đạo. Đối với Uchiha Itachi năng lực, Chu Tesu Senmei thậm chí có thể chính mình muốn so với Uchiha Itachi bản thân còn phải thấu hiểu nếu biết. Nguyệt đọc cùng Amaterasu năng lực, Chu Tesu Senmei còn dám cùng Uchiha Itachi đối diện, tự nhiên là không có sợ hãi. Mà đối với Uchiha Itachi đến, có thể đủ Nguyệt đọc đánh bại Chu Tesu Senmei, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần cuối cùng cho Chu Tesu Senmei lưu một hơi ở, Chu Tesu Senmei liền có thể sử dụng phi lôi thần thuật rời đi nơi này. Nếu như bị bất đắc dĩ dùng tới Amaterasu, khả năng liền thật sự muốn xuất hiện thương vong. Dù sao ở Hoshigaki Kisame cùng Yagura trước mặt, Uchiha Itachi không cách nào đối với bất kỳ người nào hạ thủ lưu tình. Đón lấy 72 giờ bên trong, ta sẽ không ngừng mà dùng dao găm đâm ngươi. Ngoặc kép, Uchiha Itachi trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái trường đao màu đen. Quay về Chu Tesu Senmei bụng mạnh mẽ chọc tới. A, bị dao găm đâm vào bụng. Chu Tesu Senmei phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người đều đang kịch liệt run rẩy. Còn có 71 giờ 59 phân 59 giây, Uchiha Itachi lãnh đạm đạo. Sau đó rút ra trường đao, lần thứ hai đâm hướng về phía Chu Tesu Senmei. Chu Tesu Senmei lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm, nhưng chỉ trong chốc lát sau khi Chu Tesu Senmei bỗng nhiên ngừng lại, mặt lộ vẻ quỷ tiếu nhìn Uchiha Itachi. Nhẹ giọng nói, lừa ngươi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.